Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phục kích. Làm xong Minh Hợi tử xấu tăng thêm 5, cứ việc cùng Nguyên Thần Phi chiến đấu bị khi phụ muốn khóc. Mộ An Sơn thực lực vẫn là tương đối mạnh, vô luận là cấp bậc của hắn, kỹ năng vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều đi tại tuyệt đại đa số người hàng đầu. Đến mức chương trình bọn hắn đi qua trong khoảng thời gian này lịch luyện, thực lực cũng coi như không tệ, cùng Ngân Anh hội, Kim Dương hội bọn hắn khác biệt. Mộ An Sơn chương trình bọn họ chạy tới lại là miễn phí đến giúp đỡ. Mộ An Sơn là muốn còn trước thần quyết đấu ân tình, chương trình thì là một mực hy vọng lại lần nữa đi theo Nguyên Thần Phi. Sớm lúc trước liền nói với Nguyên Thần Phi qua nhiều lần, cho nên làm Nguyên Thần Phi nói chính mình muốn đi Hắc Tử lãnh địa về sau, chương trình bọn hắn liền chủ động đến đây. Thời khắc này 4 người tới, Trương Vi Đoàn Phi trước tiên xông lại, hưng phấn nói, lão đại, chúng ta tới. Nguyên Thần Phi cười nói, chính mình cũng làm lão đại người, còn gọi lão đại ta. Trương Vi vội nói, cái kia không giống nhau. Chúng ta tại chính mình trong bang hội làm lão đại, tại ngài bên người vẫn là nhỏ, đã trải qua phía ngoài gió táp mưa sa về sau, Trương Vi Đoàn Phong cuối cùng ý thức được bắp đùi tầm quan trọng, đối với cùng Nguyên Thần Phi quan hệ lại có mới định vị. Mặc dù không có trở lại tới tiếp tục đuổi theo, lại như cũ thành Nguyên Thần Phi kiên định tùy tùng, chẳng qua là dùng một loại càng thêm tự do phương thức. So sánh dưới, Mộ An Sơn cùng chương trình liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Nguyên Thần Phi nhìn một chút chương trình, cười nói, tới, đến rồi. Chương trình dùng sức chút gật đầu, làm muội muội của hắn muội phu đều tại hướng Nguyên Thần Phi lấy lòng lúc, chương trình ngược lại trở nên cẩn thận dâng lên. Nhưng mà đây cũng chính là Nguyên Thần Phi coi trọng chương trình địa phương. Tới liền tốt, Nguyên Thần Phi ôm một hồi chương trình, lại buông tay đối hướng Mộ An Sơn. Mộ An Sơn cười lớn cũng cho hắn một cái ôm. Hắc Tử lãnh địa không tốt đánh, nhưng ta đang mong đợi ngươi cho ta một cái kỳ tích. Tin tưởng ta như vậy, có thể làm cho thần ăn quả đắng người, nghĩ không tin cũng khó khăn. Xuyệt, lời này cũng đừng làm cho thần nghe thấy, tại trong đám người cho ta kéo kéo trào phúng coi như xong, nhường thần biết ta liền thảm rồi. Nguyên Thần Phi hồi trở lại dùng khôi hài trả lời, ta đây về sau chẳng phải là có hại cơ hội của ngươi. Nguyên Thần Phi không nói lời nào, hai người cứ như vậy nhìn nhau, sau đó đồng thời cười ha hà. Bên này lão quan tiền mập mạp đã điểm người tốt số. Lão quan nói, tổng cộng 78 người, có đủ hay không? Muốn hay không kêu nữa chút? Nguyên Thần Phi lắc đầu, không có nhiều như vậy dược tề, có thể chống cự thiên tai mây mù dược tề chế tác không dễ. Liền hiện tại này chút, đều là Hàn Phi Vũ dùng hơn 10 ngày làm ra, cho nên không có ý nghĩa lại thêm người. Tập hợp hoàn tất, tại phân phát dược tề về sau, mọi người hướng trong lãnh địa xuất phát. Mới vừa gia nhập lãnh địa, màu vàng sậm sương mù bao phủ trên thân, mọi người liền cảm nhận được cái kia từng tia tà dị lực lượng tiến vào thân thể, ăn mòn thể chất của bọn hắn, suy yếu cùng mệt mỏi song trọng hiệu ứng nhường mọi người thân thể đều là nhất trọng. Bởi vì không có luyện kim trận, bọn hắn giờ phút này cảm nhận được suy yếu là chân thực. Nguyên Thần Phi thanh âm đã từ tiền phương truyền đến, Đoàn Phong, ngươi làm trinh sát, tiền mập mạp, ngươi phụ trách cánh trái, Trịnh Phi, ngươi phụ trách cánh phải. Đoàn Phong là du hiệp, có được mắt ưng kỹ năng, thích hợp nhất trinh sát, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Đoàn Phong mở ra mắt ưng không ngừng đi tuần tra lấy. Du hiệp mắt ưng cũng là chủ kỹ năng bị động, hắn bị động đặc tính nhường du hiệp tầm mắt tăng nhiều, chủ động mở ra sau còn có thể lần nữa tăng cường tầm mắt năng lực. Không chỉ như thế, còn có khả năng hiểu rõ trình độ nhất định sương mù. Cụ thể xem đẳng cấp hiệu quả cùng sương mù tầng cấp. Thiên tai mây mù đặc tính tại độc mà không tại che đậy tầm mắt. Cho nên đối mắt ưng trở ngại lực không mạnh. Đoàn Phong đi tại đội ngũ hàng trước nhất. Tầm mắt như ưng, rất nhanh liền tìm tới mục tiêu. Hắn nâng tay phải lên, nói khẽ, phía trước 100 mét, ba cái vong linh quái vật, đẳng cấp 24. Lên, Nguyên Thần Phi nói, ba cái 24 cấp vong linh quái mà thôi, trực tiếp ép tới là có thể. Hai bên rất nhanh tao ngộ, chưa kịp ba cái kia vong linh quái vật kịp phản ứng. Gần 80 người cùng nhau tiến lên, kỹ năng mưa trong nháy mắt đem những cái kia vong linh quái oanh thành bột mịn. Giải quyết này ba cái vong linh quái vật, mọi người tiếp tục tiến lên, tuần tự lại gặp được mấy đợt, toàn bộ đều là bẻ gãy nghiền nát giải quyết. Thật đơn giản, móa, quá nhanh đi, ta còn không có động thủ đâu. Các ngươi liền làm xong, liền là chính là, thật buông lỏng. Nhẹ nhõm ngươi muội, nếu không có dược tề tại, ngươi thử một chút nhẹ nhõm đi. Cái kia dược tề cũng bất quá là ngăn trở sinh mệnh lực nhận ăn mòn. Mặt trái hiệu quả không phải còn tại nha. Ta nhổ vào, ngươi biết cái gì? Trọng điểm chính là cái này. Tiến vào này thiên tai mây mù, sinh mệnh lực mỗi thời mỗi khắc nhận ăn mòn, liền khiến ngươi tiến vào không có cách nào làm gì chắc đó. Nhất định phải tốc độ cao thẳng tiến. Bởi như vậy, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn gặp phải quái vật thế tất sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Sơ sót một cái còn có thể xông vào quái vật trong đống. Hiện tại có dược tề là có thể ổn lấy đến, lại không cần lo lắng lập tức vọt tới trong cạm bẫy. Cho nên dược tề này mang tới không chỉ là sinh mệnh lực bảo đảm, trọng yếu nhất vẫn là chiến lược chủ động. Có hiểu rõ người nói. Đúng vậy, cứ việc Hàn Phi Vũ dược tề thoạt nhìn chẳng qua là giải quyết bộ phận vấn đề, lại là vấn đề trọng yếu nhất. Nó nhường hết thảy chức nghiệp giả một lần nữa thu được chiến lược quyền chủ động. Trước đó chiến thiên bang hơn 1.000 người tiến vào, kỳ thật bị thiên tai mây mù giết chết không nhiều. Nhưng là bởi vì thiên tai mây mù bức bách dẫn đến mọi người tốc độ cao thẳng tiến, tàu ngộ phục kích xác suất gia tăng thật lớn. Theo mà tử chiến tăng nhiều, thương vong tự nhiên tăng nhiều. Này loại chiến lược bên trên quyền chủ động lại là cái gì đều đền bù không được. Thời khắc này tại Nguyên Thần Phi Đoàn Phong đám người dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh thông qua hắc tử lãnh địa bên ngoài khu vực, đảo mắt liền đã đi tới đen chết chi tháp. Đoàn Phong tay vừa nhấc, đội ngũ dừng lại. Đoàn Phong đã nói, tháp khẩu có 12 tên hài cốt thủ vệ, còn có một cái đen xì ra hỏa, toàn thân khôi giáp, cầm trong tay nắm trọng kiếm. Ta nhìn rõ kính mắt, nhìn không ra thân phận của hắn. Hẳn là một cái lợi hại ra hỏa, là hắc võ sĩ, Nguyên Thần Phi đã nói. Ngươi xem thấy? Đoàn Phong kinh ngạc, Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng gật đầu. Một điểm thủ đoạn nhỏ, không có ngươi thuận tiện. Nguyên Thần Phi dựa vào là tư xúc, khiến cho hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được chung quanh tồn tại. Bất quá sử dụng tư xúc sẽ đối tự thân tạo thành gánh vác, cho nên Nguyên Thần Phi tùy tiện không muốn sử dụng. Hạ ngưng, hắc võ sĩ là cái gì? Dễ đối phó sao? Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng lắc đầu, coi là vong linh hệ bên trong lực lượng trung kiên, liền hiện giai đoạn chúng ta mà nói, tuyệt đối là mạnh mẽ. Một cái 20 cấp bình thường hắc võ sĩ liền có thể đơn đấu ba cái đồng cấp hài cốt thủ vệ. Cái này là 28 cấp, mọi người cùng nhau líu lưỡi. Chu Định Quốc tính một cái so sánh thực lực, nói thực lực tương đương tại ba cái Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân rất đỗi bất mãn, đừng cầm lão tử làm chiến đấu đơn vị, dùng Nguyên Thần Phi tiểu tử kia đi. Lưu Ly cười lạnh, cái kia tất cả chúng ta đều phải thành số lẻ sau con số. Mọi người ngẩn ngơ, đồng thời bật cười, này 0.1 cái nguyên thần phi, 0.25 cái nguyên thần phi so sánh, ngẫm lại cũng là rất mang cảm giác, nhưng bất kể nói thế nào, ba cái Lý Chiến Quân cấp bậc hắc võ sĩ, còn không để tại 80 người đoàn trong mắt, cho nên tại cân nhắc qua đi, mọi người rất nhanh xông tới, chỉ có nguyên thần phi nhíu mày. Hắn tư xúc đã tìm tòi qua phụ cận, xác nhận phụ cận không có mặt khác vong linh, nhưng không biết tại sao, hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng. Chẳng qua là trong lúc nhất thời hắn cũng nhớ không nổi đến cùng không đúng chỗ nào. Bên cạnh một tên chức nghiệp giả tiến lên, một bên tiến lên hô một bên hô. Cái gì cẩu thí hắc tử lãnh địa? Chỉ đến như thế. Lúc trước đám kia món ăn bức cũng là món ăn đến quá sức, vậy mà có thể chết nhiều như vậy. Nghe nói như thế, nguyên thần phi đột nhiên trong lòng giật mình, cuối cùng ý thức được không đúng chỗ nào. Lúc trước chiến thiên bang có thể là liền tháp cao cũng không vào, liền tử thương thảm trọng. Nếu như đen chết chi tháp thủ vệ chỉ có ngần ấy, chiến thiên bang bọn hắn làm sao lại đoàn diệt, mà lại dùng hiện tại chức nghiệp giả ý chí, đối thương vong độ chênh lệch năng lực chịu đựng. Thương vong của bọn họ tất nhiên là tại trong thời gian rất ngắn tao ngộ đột nhiên đả kích. Không tốt, có mai phục. Nguyên thần phi ý thức được cái gì? Hắn kêu to lên, đừng đi qua, nhưng vẫn là đến muộn một bước. Các chức nghiệp giả đã vọt tới cửa tháp trước, liền tại bọn hắn đánh giết những cái kia vong linh trước đó. Đen chết chi tháp cửa tháp trước bỗng nhiên phát lên lớn nhất đoàn khói đen. Khói mù tràn ngập tầm mắt, trong nháy mắt đem chung quanh biến thành một vùng tăm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón, ta nhìn không thấy. Đoàn Phong sợ hãi kêu to. Lần này, hắn mắt ưng không có lại có thể đột phá khói mù. Cùng lúc đó, nguyên thần phi cũng cuối cùng cảm nhận được. Hắn cảm nhận được bốn cổ lực lượng cường đại từ bên trong tháp lao ra. Trong tháp, mai phục tại trong tháp, đen chết chi tháp không biết có cái gì đặc hiệu, vậy mà có thể che đậy tư xúc cảm giác, nhưng càng có thể là hắn tư xúc tầng cấp còn chưa đủ. Mà mai phục ngay ở chỗ này mặt, cứ việc chỉ có bốn cái, nguyên thần phi lại rõ ràng cảm nhận được cái kia lực lượng cường đại. Thậm chí trước tiên xác nhận đó là cái gì đối thủ. Một cái hắc võ sĩ thống lĩnh, ba cái hắc võ sĩ tinh anh. Làm, cái này là bốn cái sát thủ a. Tại hiện giai đoạn, liền là nghiền ép hết thảy đối thủ tồn tại. Chớ nói chi là còn có khói mù che đậy, nhường mọi người vô phương phát huy số lượng ưu thế. A, tiếng kêu thảm thiết đã trong đám người vang lên. Hắc võ sĩ trọng kiếm rơi vào mọi người trên thân, mang tới là kinh khủng sát thương. Nguyên thần phi biết không tốt, tốc độ cao nhất tiến lên, công kích đồng thời, đã thả ra 5 cái chiến sủng. Hắn vọt tới rất nhanh, nhưng đối thủ càng nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền nghe đến a a liên tục kêu thảm. Có 2 tên chức nghiệp giả tại chỗ tử vong. Nguyên thần phi không biết là người nào bị giết, lúc này hắn đã không rảnh bận tâm, chỉ có thể toàn lực vọt tới trước. Cùng lúc đó, cũng có người ý thức được vấn đề, kêu lên, mau lui lại, có mai phục, mau lui lại. Nguyên thần phi kêu to, không muốn lui, lui bị chết càng nhanh, những phương hướng khác cũng có vong linh quái vật tại tới. Chúng ta đang bị bao vây. Cái gì? Mọi người nghe được trong lòng khiếp sợ. Đúng vậy, nguyên thần phi cảm nhận được. Tại những phương hướng khác, cũng có hàng loạt vong linh quái vật tại chạy tới. Chúng nó bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên không có bị nguyên thần phi phát giác. Nhưng chiến đấu cùng một chỗ, liền nhanh chóng lao tới. Cái này là cái âm mưu, là cái thòng lọng, nhất làm người không cách nào tưởng tượng là. Lại là đến từ quái vật thòng lọng. Tiên sư nó, chúng ta bị quái vật phục kích. Có người tuyệt vọng hô. Không kỳ quái a, này đấy là trò chơi, cũng là hiện thực.